Thông thường, những người đa nhân cách có những nhân cách rất trái ngược, mâu thuẫn nhau. Nguyên nhân có thể là do ám ảnh tâm lý, áp lực tinh thần trong một thời gian dài. Ví dụ như một người yếu đuối, nhu nhược hay bị người khác bắt nạt chèn ép sẽ dễ sản sinh ra một nhân cách mạnh mẽ, cương quyết, có phần cực. Góc truyện audio.com, Đoan muốn trả thù những kẻ đã bắt nạt mình. Một số người có những tính cách tưởng chừng như rất mâu thuẫn, nhưng thật ra đó đều là một phần trong một thể thống nhất bị điều khiển bởi lý trí của người đó. Còn những người đa nhân cách thì là nhiều nhân cách khác nhau cùng tồn tại trong một thân thể, có tư duy và cảm xúc riêng, giống như một con người khác vậy. Quay trở lại với chuyện, người có nhân cách phụ thuộc yếu đuối và nhát gan sẽ giúp cho kẻ chủ mưu dễ dàng khống chế, tiến hành ám thị tâm lý, còn nhân cách kia lại quả quyết cực đoan khiến người đó có thể thực hiện hành vi giết người rất dứt khoát và do có tư duy nên thậm chí có thể dàn dựng vụ án mạng tài tình như trong chuyện miêu tả. Là như vậy đó, ai có cái nhìn khác thì cứ phát biểu nhé. Còn bạn nào có thắc mắc chỗ khác cũng có thể nêu ra để mọi người cùng giải đáp. Mình thấy đọc trinh thám mà chỉ đọc xuông không thôi thì chán lắm, phải tìm tòi phân tích thì nó mới hay. Cách chương.